Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 46, giấy trả lời trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài La Tụng Hoa, còn có một giáo viên khác, nghe nói là tình nhân của La Tụng Hoa. Hai người chắc chắn là có thông đồng với nhau. La Tụng Hoa quét mắt một vòng toàn bộ học sinh trong phòng học, cười nói. Không ngờ đúng không, tôi chính là giám thị của các em. Trong lớp không ai nói gì, tư thế ai cũng có chút bất cần, hoàn toàn không để La Tụng Hoa vào mắt. La Tụng Hoa ném đề thi lên bàn giáo viên, lạnh lùng nói. Tất cả nghe rõ cho tôi, hôm nay ai dám gian lận, tôi nhất định sẽ làm cho hồ sơ của người đó đẹp hơn bây giờ. Cố mang chống tay lên mặt, xoay tròn bút giữa các ngón tay. Đôi mắt hơi nhếch lên toát ra vài phần tà mị, như cười mà không cười nhìn chằm chằm vào La Tụng Hoa. Âm thanh chỉ dẫn phát đề thi vang lên, La Tụng Hoa và một giáo viên khác bắt đầu phát đề. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, khi đề thi đến tay Mạnh Kim Dương, cô ấy kiểm tra in ấn, vô tình lướt qua phần văn cổ, ánh mắt dừng lại. Đây không phải là đề thi mà Cố Mang đã cho cô ấy làm cách đây 2 ngày sao? Chỉ là thứ tự các lựa chọn trong câu hỏi trắc nghiệm khác nhau. Ai cũng biết, để nâng cao điểm số môn ngữ văn, hoàn toàn phải dựa vào câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi khác căn bản không tạo ra sự chênh lệch lớn. Mạnh Kim Dương xem qua các câu hỏi trắc nghiệm, phát hiện hơn một nửa là những câu hỏi đã có trong các đề thi cô ấy đã làm, nhưng lại không phải là những đề mà Cố Mang đã đưa cho cô ấy, phần đọc hiểu và tự luận khác nhau. Cô ấy gần như chỉ lướt qua vài lần, đã viết đáp án chính xác lên. Cố Mang nhận đề, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đề thi suy nghĩ vài giây, cầm bút lên, bắt đầu điền. Lục Dương và hai người anh em của anh ta hoàn toàn chỉ đoán bừa, ngữ văn viết ra ít nhất cũng có điểm. La Tụng Hoa đi qua đi lại trong lớp, chăm chú nhìn từng người, chỉ cần có chút động tĩnh, cô ta lập tức lao tới, không phát hiện ra điều gì khả nghi, chỉ lạnh lùng cảnh cáo họ giữ trật tự. Cố Mang viết đầy đề thi, chỉ mất hơn 1 giờ, xong việc thì bỏ bút xuống nằm sấp lên bàn bắt đầu ngủ. 2 tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Mạnh Kim Dương nộp đề rồi tìm Cố Mang. Vừa định mở miệng, Cố Mang đột nhiên tiến lại gần cô ấy. Ngón trỏ trắng trẻo sạch sẽ đặt lên môi. Đôi mắt cô gái vừa đen vừa sáng, trong suốt lạnh lẽo. Có vài phần sâu thẳm nguy hiểm và quyến rũ. Mạnh Kim Dương ngẩn người, ngơ ngác nhìn cô. Cố Mang nói, đi ăn cơm. Lục Dương chửi rủa đi về phía Cố Mang. Chết tiệt, ông đây làm cái phao cũng không dám lấy ra. Cố Mang nhướng một bên lông mày, không nói gì. Bé mập hỏi, các cậu chọn đáp án trắc nghiệm là gì? Mạnh Kim Dương đã nói câu trả lời của mình. Lục Dương, Sở Nghiêu, bé mập đồng thanh hét lên. Tại sao chúng ta không ai giống nhau? Mạnh Kim Dương, thế là sao? Các cậu đều sai. Trong 3 môn thi tiếp theo, Mạnh Kim Dương nhận được đề, phát hiện hầu hết các câu hỏi bên trong vẫn là những câu mà Cố Mang đã bảo cô ấy làm trong đề. Kìm nén trái tim đang đập mạnh, cẩn thận điền vào. Mỗi lần La Tụng Hoa thu bài, nhìn vào phiếu trả lời ngoài các câu hỏi trắc nghiệm được đoán bừa thì phần lớn các câu hỏi lớn đều để trống rất nhiều, khóe miệng nhếch lên. Cô ta thắng chắc rồi. Chiều hôm thi xong, Cố Mang gọi điện cho Tịch Yên xin nghỉ, ra ngoài mua chút đồ. Lục Dương vô tình nghe thấy chuyện này, cũng xin nghỉ, bám theo Cố Mang cùng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì kỳ thi cũng đã kết thúc, giờ lăn tăn về tờ phiếu trả lời trắng bệch hơn cả mặt mình cũng vô ích. Cùng lắm thì tìm cơ hội đánh La Tụng Hoa một trận cho hả giận. 2 người đi xe buýt đến quảng trường Tinh Quang. Cố Mang mặc toàn thân đều là đồ đen, hạ thấp vành mũ, 2 tay cho vào túi, dáng vẻ lười biếng và tùy ý đi vào trung tâm thương mại. Lục Dương nói, chị Mang, chị đến đây mua gì? Cố Mang liếm liếm môi, đầu lưỡi hồng nhạt ló ra một chút rồi rụt lại. Lục Dương nhìn ngây ra vài giây, hồi phục lại tinh thần, tai hơi nóng lên. Giọng điệu cô gái thờ ơ, mua chút đồ ăn, cách chương.